Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 28, Cường Bạo Đại Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người kinh hãi nói, thực lực của gia chủ không ngờ đã đạt đến ngưng hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong rồi. Thực lực hiện nay của gia chủ đã có thể đối địch với lão gia tử rồi. Sở đại bá dám đại nghịch bất đạo như vậy, đương nhiên do mọi thứ đều nằm trong phạm vi thực lực mà hắn nên sở hữu, thực lực hiện nay của hắn cho phép hắn không cần sống dưới bóng của phụ thân. Sở Tam gia sắc mặt đại biến, đáng chết, từ khi nào hắn có thực lực như vậy rồi? Đại ca hắn có thực lực như vậy, cho dù nhi tử thiên phú có cao hơn đi nữa, hắn cũng rất khó có cơ hội lật ngược tình thế. Sở gia chủ sát khí đằng đằng, hắn đây là muốn giết chết Sở Cửu ca. Người như Sở Tam gia đã ở trong tư thế chuẩn bị xem kịch vui, không màng đến sống chết của Sở Cửu ca. Có một số trưởng lão không muốn Sở gia họ tổn thất một thiên tài như vậy, gấp nói. Gia chủ, người bình tĩnh chút. Cửu tiểu thư thiên phú chắc tuyệt, không cần mất nhiều thời gian thì có thể trở thành trụ cột của Sở gia ta, người không thể giết cô ấy. Sở gia chủ cười lạnh nói, cô ta bây giờ muốn giết nữ nhi ta, ta tuyệt đối không tha cho cô ta. Chấm, lại còn trụ cột được cười, cô ta bây giờ chỉ là một ngưng thể cảnh tam trọng, một dã chủng, ngay cả phụ thân cũng không biết là ai, căn bản không phải là người Sở gia ta. Chấm, gia chủ, người điên rồi. Những trưởng lão này lần đầu thấy dáng vẻ mất khống chế đến vậy của gia chủ, gấp gáp nói. Lão gia chủ, duy nhất có thể cản gia chủ chỉ có lão gia tử, thế nhưng họ phát hiện lão gia tử trông như con rối ngồi đó. Cho dù cháu gái mà ông yêu thương nhất sắp bị gia chủ giết chết vẫn không có phản ứng gì. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bang, những trưởng lão muốn ngăn cản Sở gia chủ lần lượt bị ám toán, dẫn đầu lại là những trưởng lão có tiếng nói nhất của Sở gia họ. Tam trưởng lão cười mỉm nói. Các vị tốt nhất đừng phá hỏng việc của gia chủ nay tự có quyết định, không cần các người nhúng tay vào. Lòng mọi người đột nhiên thất kinh, tình hình có vẻ không đúng lắm. Sở gia tuy rằng do Sở đại bá làm gia chủ, nhưng mà uy nghiêm của lão gia tử vẫn còn đó, đáng lẽ không thể nào cho phép gia chủ muốn làm gì thì làm. Nay gia chủ đã có thực lực ngang tầm lão gia tử, có lẽ hắn muốn đoạt lại quyền trưởng quản Sở gia trong tay lão gia tử. Tốc độ nhanh quá, đây chính là thực lực ngưng hồn cảnh sao? Sở Cửu ca trầm giọng nói, Sở gia chủ mang theo khí thế khủng bố ép sát, tốc độ cực nhanh, bất tử sinh mệnh chi đồng cũng không cách nào nắm bắt được quỹ tích của hắn. Áp bức khủng bố tiến lại, đối địch với cao thủ như vậy Sở Cửu ca biết rằng cho dù lấy Sở Y Y làm con tin cũng chẳng ích gì. Sở Cửu ca đã bị khóa chặt, Sở đại bá có rất nhiều cách để dưới tiền đề không để Sở Y Y chết vẫn có thể giết cô. Sở Cửu ca ngay lập tức quyết định ném Sở Y Y về phía Sở gia chủ. Dưới linh lực khủng bố của phụ thân cô, y phục của Sở Y Y trong phút chốc nát bét. Vị đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết bị mọi người của Sở gia nhìn không sót gì, Sở Y Y mặt trắng bệch hét lên. Y Y, Sở gia chủ vội vàng đỡ nữ nhi, đem người che lại. Ngược lại Sở Cửu ca nhảy ra, tránh khỏi đòn công kích chí mạng này một cách ly kỳ. Sở Y Y lúc này do chịu phải sự đả kích quá lớn tức đến ngất đi, Sở gia chủ bạo nổ. Dã trùng, chịu chết đi. Sở đại bá lại lần nữa thi triển sát chiêu, hướng Sở Cửu ca giết qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, hư không xuất hiện một thân hình luộm thuộm. Sở đại bá nhìn đến đôi mắt băng lạnh của đối phương, cảm nhận được vô tận sát ý ập đến. Ngươi là người nào? Hắn kinh hãi nói, người thương cô ấy, giết. Giọng nói băng lạnh vô tình vang lên, đôi tay cường tráng vừa đưa lên, mạnh mẽ hướng đến Sở đại bá tát qua. Đạo công kích này như bão biển cuồng đánh mà đến, Sở đại bá thì như một con thuyền nhỏ. Hắn cảm nhận được áp bức mang tính hủy diệt, căn bản không cách nào phản kháng, không cách nào tránh thoát. Bang, Sở đại bá trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phụt, một tiếng, miệng hắn phun ra máu tươi, xương sườn trên người không biết là gãy hết bao nhiêu thanh, nội tạng cũng chịu tổn thương trầm trọng. Mọi người đều kinh ngạc, một nam nhân quá mạnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, gia chủ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, sợ rằng cả Sở gia cũng không tìm thấy người nào có thể đối địch với hắn. Sở Cửu ca ngơ ra, cô không biết hắn đến Sở gia lúc nào, mà lại ngay lúc cô gặp nguy hiểm lần nữa ra tay cứu cô. Mặc thất trong tối thì thào, xong rồi, đại thúc này từ đâu chui ra vậy, nếu như để vương gia biết hắn để nam nhân khác anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ không bị vương gia sắp xếp đến Hàn Nguyệt lao chứ. Nhưng mà đại thúc này tướng mạo so với vương gia vẫn còn kém xa, có lẽ không sao. Mặc thất tự an ủi nói, lực lượng khủng bố của người nam nhân này khiến người nghẹt thở, khiến Sở đại bá lòng sinh sợ hãi. Hắn này đã động thủ rồi, vậy thì không còn đường lui nữa. Sở gia chủ nói, các ngươi còn ngơ ra đó làm gì? Toàn bộ đều động thủ cho ta, Sở Cửu Ca và người nam nhân này, giải quyết cho ta. Chấm, cục diện hiện nay của Sở gia hoàn toàn bị hắn nắm giữ, hắn phải công nhận rằng thực lực của nam nhân này rất mạnh, nhưng Sở gia là địa bàn của hắn, hắn người đông. Vô số cao thủ ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện, mọi người kinh ngạc phát hiện trong bóng tối vậy mà ẩn nấp nhiều cao thủ Sở gia như vậy, hơn nữa có một số còn chẳng phải người của Sở gia. Lòng họ có một ý nghĩ đáng sợ vụt qua, chẳng lẽ gia chủ sớm đã âm mưu những chuyện này, sớm đã âm mưu diệt đi đệ nhất Sở gia này của họ. Lão gia tử vẫn không có chút động tĩnh gì, những trưởng lão bao che cho lão gia chủ toàn bộ đều bị khống chế. Sở nhị gia, Sở tam gia lúc này cũng không dám có hành động gì, những người khác của Sở gia đối với tình huống này cũng không thể làm gì. Bình bình bình, dựa vào lực một người, trận đánh tập thể của Sở gia, khiến Sở Cửu Ca có thể chứng kiến lại thực lực ngày đó hắn đấu với đám yêu thú. Thực lực của nam nhân này biến thái đến cực điểm, Sở Cửu Ca biết rõ đây vốn chỉ là hắn đang mang trong mình thương thế không nhẹ. Nếu không hắn cũng không cần phiền phức như vậy, chỉ cần động động ngón tay đã có thể diệt hết những người này. Bình bình bình, nhưng cao thủ Sở đại bá phái ra như bài domino liên tiếp đổ xuống. Sắc mặt Sở đại bá ngưng trọng, tiếp tục đánh như vậy hắn cho dù có nhiều cao thủ thêm nữa cũng không đủ để tiêu hao. Đồ ngốc, trước tiên phải bắt được Sở Cửu Ca. Nếu như nam nhân này để ý dã chủng này như vậy, bắt được cô rồi tính tiếp. Vô số âm thanh phá không truyền đến, Sở Cửu Ca đương nhiên phát hiện có người động thủ với cô. Bất tử sinh mệnh chi đồng phân tích góc độ và quỹ tích công kích của từng người, vận chuyển lôi hình quyết nhanh tựa sấm chớp bay đến chỗ Sở lão gia tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã phát hiện ra ra có điều bất thường, giống như chúng độc, nếu không Sở đại bá cũng không dám không kiêng kỵ gì mà giết cô như vậy. Những người muốn bắt Sở Cửu Ca ngơ ra, họ nhiều người cùng ra tay như vậy, kết quả vẫn bị thân thủ linh mẫn của Sở Cửu Ca tránh thoát. Thần pháp quá nhanh, mặt Sở đại bá trắng bệch nói, một đám phế vật ngay cả một tiểu nha đầu cũng thu phục không được, xem ra dã chủng này vẫn phải do bổn gia chủ đến thu thập. Cách chương.